Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 606, chương 24. Khuyết điểm, Emiya sẽ không đối với cái này cảm giác được kỳ quái. Mà đang xem trực tiếp mọi người cũng sẽ không cảm giác được kỳ diệu. Tại bọn hắn xem ra, đây là tương đương bình thường sự tình. Hirasuka Shizuka, thảm, thực sự là quá thảm rồi. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng a, hắn nhìn thấy Heracles đem Spartacus đè xuống đất ma sát. Thời điểm, nhịn không được phát ra cảm thán như vậy. Loki, ngươi phải hiểu được, Spartacus chẳng qua là nhất tinh anh linh mà thôi. Nhưng Heracles lại là hàng thật giá thật ngũ tinh anh linh. Có kết quả như vậy không phải rất bình thường sao? Hephaestus, nói cho cùng, kia chỉ bất quá là trò chơi thiết lập mà thôi. Anh linh ở giữa cao thấp, cũng sẽ không lấy tam tinh tới phân chia. Hirasuka Shizuka, đây cũng là Aras mặc dù chẳng qua là nhất tinh, nhưng hắn bảo cụ lưu tinh một đầu. Liền xem như ngũ tinh cấp anh linh, cũng không dám nói mình có thể đón lấy tới. Sunet, các ngươi có hay không phát hiện? Spartacus hình thể giống như biến lớn, cơ hồ đều nhanh muốn vượt qua Heracles. Orochimaru, loại chuyện này rất bình thường đi. Chẳng lẽ ngươi không biết Spartacus bảo cụ sao? Sunet, Crying Warmonger đúng không? Thuận tiện nói một chút. Vừa rồi vấn đề kia không phải ta hỏi, là gia gia của ta hỏi. Orochimaru, đệ nhất, Sunet, cho nên, Crying Warmonger là cái gì? Orochimaru, trên cơ bản có thể xác định là đệ nhất. Đang giải thích trước đó, ta hỏi một chút, đệ nhất đại nhân ngươi biết bảo cụ là cái gì ý tứ sao? Sunet, điểm này ta vẫn là biết đến. Orochimaru nhẹ nhàng thở ra, chí ít không cần hắn từ đầu giải thích. Vậy là tốt rồi. Crying Warmonger, đây là Spartacus thường trú hình bảo cụ, sẽ đem địch nhân cho tổn thương chuyển hóa thành ma lực xúc tích tại thể nội, cũng chuyển đổi thành sức khôi phục cùng lực bộc phát. Hirasuka Shizuka, không sai, đây là một cái phi thường thực dụng bảo cụ, có thể nói là càng đánh càng mạnh bảo cụ. Sunet, cái này chẳng phải là nói, cái này bảo cụ là loại kia bị đánh liền có thể mạnh lên. Loại này bảo cụ cũng quá lợi hại đi. Cái này chẳng phải là nói cái này gọi là Spartacus gia hỏa, sớm muộn có thể chiến thắng cái kia Heracles. Orochimaru, trên lý luận như thế. Sunet, tại sao là trên lý luận? Emiya, nếu như cái này bảo cụ không có tác dụng phụ, kia tất nhiên là đã cường đại đến cực hạn bảo cụ. Phối hợp cái khác năng lực, quả thực có thể nói là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, Mai Siranui. Nhưng cũng tiếc chính là, dạng này bảo cụ nhưng thật ra là có khuyết điểm. Sunet, cái gì khuyết điểm? Orochimaru, đầu tiên là ma lực thay đổi hiệu suất sẽ theo Spartacus thể lực giảm bớt mà lên thăng. Orochimaru, tiếp theo là theo xúc tích ma lực tăng nhiều, sẽ bắt đầu to lớn hóa, thụ thương bộ phận như là khối u bình thường nổi lên, lớn đến cực hạn lúc hoàn toàn biến thành dị hình. Sunet, dị hình. Emiya, tình huống cụ thể là cánh tay gia tăng đến 8 chi, trong đó 3 chi như là vòi bình thường phảng phất không có xương cốt, có thể như roi bình thường một kích vỡ nát cự thạch. Emiya, thể trọng dựa vào hai cái chân song hoàn toàn không có pháp trèo trống, bởi vậy như côn trùng bình thường mọc ra đại lượng phó chân. Emiya, đầu chen vào trong cổ, như là khủng long bình thường hàm trên cùng hàm dưới từ hai vai chỗ đột xuất. Ánh mắt gia tăng đến 5 con, phân tán ở vai, đầu, phần bụng. Sunet, đây quả thực là quái vật a. Vĩ thú đều không có như thế kỳ hình quái hình dáng. Tosaka Jin nhìn thấy nơi này, không nhận ra nhả rãnh nói. Vĩ thú bên trong trừ cửu vĩ dáng rất đẹp mắt một điểm, cái khác quái vật cũng không có đẹp mắt đi nơi nào đi. Thật không biết cái kia Osusuki Hagoromo thẩm mỹ quan đến cùng là chuyện gì xảy ra. Orochimaru, cái này sao? Chấm ngoặc kép, hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Dù sao lấy Orochimaru ánh mắt đến xem. Vĩ thú bên trong, cửu vĩ nhan giá trị xác thực rất cao. Cái khác thực tình, Orochimaru, đại khái là hắn ánh mắt không tốt lắm đâu. Emiya, thần hắn à ánh mắt không tốt lắm. Rinnegan ánh mắt không tốt lắm còn đi. Sune, các vị, ta đem điện thoại lại cướp về. Mai Shiranui, lần này là bản thân ngươi. Sune, không, vẫn là ta. Senju Hashirama, Emiya, lại bị cướp trở về. Hirasuka Shizuka nhịn không được nhả rãnh. Xem ra, bọn hắn bên kia chiến đấu cũng rất kịch liệt à, Sune. Trước cho ta nói một cái đi. Cái này Spartacus cái kia bảo cụ còn có cái gì khuyết điểm? Emiya, không có. Liền hai cái này khuyết điểm. Orochimaru, tại ta xem ra, Spartacus cái kia bảo cụ căn bản không tính khuyết điểm. Nếu Spartacus bị ra sức đánh đến sắp chết, chứa đựng xuống tới khổng lồ ma lực nếu như dùng đến từ nổ lời nói. Đem đủ để phá hư trước mắt hết thảy. Quy lực to lớn, không kém hơn S cấp bậc nhẫn thuật, thậm chí là tiên thuật. Emiya, nhưng người đã chết. Orochimaru, cho nên, chúng ta phải có thăm dò tinh thần A. Lão bản, nếu như ta cầm tới cái này bảo cụ, dùng phân thân tự bạo, hắn không thơm sao? Hirasuka Shizuka, ngọa tao, thế mà còn có loại này cách chơi. Mai Shiranui, ngươi đến cùng muốn đối với mình phân thân làm cái gì a, Sunet? Cái này hậu bối kiểu nói này, ngược lại là nhắc nhở ta. Cái này bảo cụ làm như thế nào nghiên cứu đi? Có thể hay không biến thành nhẫn thuật? Ta có thể để đệ đệ của ta nghiên cứu một chút. Đem khuyết điểm bỏ đi, giữ lại bị đánh liền mạnh lên có chút. Sunet, đến thời điểm, Osusuki Hagoromo ta đều có thể treo lên đánh. Loki, a, cái này ý nghĩ không tệ a. Bị đánh liền mạnh lên. Đối với quyến tộc mạo hiểm giả đến nói, không còn có so cái này càng thêm thích hợp mạo hiểm kỹ năng. Riveria, có sao nói vậy? Nếu như cái này bảo cụ thật có thể cải tạo, Loki quyến tộc thực lực tất nhiên sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Dù sao đối với mạo hiểm giả đến nói, bị đánh cùng thụ thương thật là chuyện thường ngày. Iso, điểm này ta cũng đồng ý. Đối với hải quân đến nói, bị đánh cùng thụ thương thật chỉ là chuyện thường ngày. Mai Shiranui, đối với cách đấu ra cũng giống như thế. Không bằng nói, đối với bất luận cái gì chiến đấu loại hình nghề nghiệp, bị đánh cùng thụ thương thật là chuyện thường ngày. Fiorinji Hayato, đối với võ giả mà nói, học được đánh nhau trước đó, tối thiểu nhất muốn học được bị đánh. Nếu như Crying Warmonger thật có thể loại bỏ khuyết điểm, kia tất nhiên là một cái X cấp bậc năng lực. Loki, Emiya tiểu tử, ngươi còn đang chờ đợi cái gì? Còn không nhanh xuất thủ, đoạt tại Heracles xử lý Spartacus trước đó. Trước tiên đem Spartacus xử lý, cướp đi hắn bảo cụ. Emiya nhìn thấy đám người này một cái so một cái hưng phấn. Phảng phất đã đem Crying Warmonger cái này bảo cụ tu đổi thành công đồng dạng. Hắn không khỏi xách một tiếng, lợi dụng tinh thần ma pháp, có liên lạc Heracles, đem bày trong mọi người ý nghĩ. Nói cho Heracles, Heracles cũng không có phản đối. Hai tay bắt lấy Spartacus, đem cao cao ném đi bắt đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.